Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, phần 329, Thanh Nguyệt kêu lên một tiếng, dưới chân một chút bay nhanh lùi lại, bước chân trên mặt đất thật mạnh một dậm, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhanh chóng đằng thượng trời cao, theo sau. Thanh Nguyệt như hùng ưng phác thọ giống nhau nhằm phía Sở Ngạn Thu. Sở Ngạn Thu hiện lên, liền thấy Thanh Nguyệt một đôi thiết quyến nện ở che kín thật dày khối băng trên mặt đất. Giống như đạn pháo giống nhau đem mặt đất tạc ra một cái thật sâu hố. Đồng thời cũng đem chung quanh băng lâm tạp thành mảnh vụn. Đầy trời băng tinh lập lòe, phảng phất tràn ngập hàn vụ. Thanh Nguyệt thanh y liền ở hàn vụ trung bay nhanh xuyên qua, phảng phất quỷ mị giống nhau. Sở Ngạn Thu lại là vẫn không nhúc nhích, thân thể bốn phía ngưng tụ ra vô số sắc bén băng đao băng tiễn, băng cầu khối băng, này đó khối băng quay chung quanh hắn trên dưới tả hữu xoay tròn, đem hắn phòng hộ kín mít. Hắn biết cùng Thanh Nguyệt so tốc độ, tương đương với lỗ ban trước cửa lộng đại diều, dứt khoát lấy bất biến ứng vạn biến, tùy ý Thanh Nguyệt quay chung quanh hắn mọi nơi lượn vòng. Thanh Nguyệt càng chuyển càng nhanh, ở hàn vụ chung đã thấy không rõ nàng thân hình, chỉ có thể nhìn đến từng đạo màu xanh lá tàn ảnh quay chung quanh ở Sở Ngạn Thu trên dưới tả hữu. Chỉ cần làm nàng bắt được một tia cơ hội, nàng liền dùng nàng cặp kia vô kiên không phá thiết quyền oanh khai Sở Ngạn Thu hộ thân băng lăng. Một quyền đem Sở Ngạn Thu tạp đến trên mặt đất. Sở Ngạn Thu tự nhiên cũng biết Thanh Nguyệt tính toán. Hắn bên người băng lăng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày, mà tốc độ lại cũng đồng dạng càng ngày càng chậm mà ni một tầng khối băng xây thành tường. Băng không ngừng thêm hậu thêm khoan thêm cao, đem Sở Ngạn Xuân chặt chẽ hộ ở bên trong. Nhìn như Sở Ngạn Thu là thủ, nhưng Thanh Nguyệt lại biết cũng không phải. Sở Ngạn Thu tính cách cực cụ tiến công tính, hắn chiêu này đây thủ đại công, chỉ cần Thanh Nguyệt dám vọt vào tới phá hắn quanh thân tường băng, lại không có một quyền đánh chết hắn nói. Chung quanh đầy trời khắp nơi khối băng đêm ở trong nháy mắt bao phủ Thanh Nguyệt. Ở Sở Ngạn Thu trước mặt bị khối băng bao phủ, liền mơ tưởng lại từ khối băng chung ra tới. Đây cũng là Thanh Nguyệt vì cái gì vẫn luôn ở không ngừng chạy động, tốc độ càng lúc càng nhanh nguyên nhân. Nàng không dám dừng lại, thậm chí không dám chậm lại. Chỉ cần nàng chậm lại, tùy thời sẽ bị đuổi theo nàng chạy vô số khối băng bao phủ. Hai người mới vừa động thủ, giao thủ còn không có hai chiêu, liền đã là ngươi chết ta sống trạng thái. Vô luận hai người ai hơi chút đã ý một chút, lập tức chính là sinh tử đại kiếp nạn. Tiêu Lâm cũng không có chui ra rừng cây, mà là ở rừng cây bên cạnh chỗ ngồi xổm xuống dưới. Hắn tuyển vị trí cực hảo, tuy rằng cách thật sự xa, trung gian lại cách rất nhiều đại thụ, nhưng lại có thể thông qua thụ cùng thụ chi gian hẹp dài khe hở, nhìn đến Sở Ngạn Thu cùng Thanh Nguyệt chiến trường. Hắn đem trong tay ba đặc lôi chi lên, xuyên thấu qua nhắm chuẩn khí tìm kiếm một kích phải giết cơ hội. Qua một hồi lâu, Tiêu Lâm tiếc nuối buông trong tay ba đặc lôi súng ngắm, lắc lắc đầu. Không phải Tiêu Lâm đột nhiên lương tâm phát hiện, cho rằng chính mình đánh lén không đạo đức, tưởng cấp Sở Ngạn Thu cùng Thanh Nguyệt một cái công bằng quyết chiến cơ hội, mà là bởi vì Sở Ngạn Thu làm ra một đại đoàn màu trắng hàn vụ, trung gian còn kèm theo vô số hàn băng mảnh vụn. Hắn liền Thanh Nguyệt thân ảnh đều nhìn không thấy, muốn như thế nào nổ súng. Nếu là một không cẩn thận nổ súng đem Sở Ngạn Thu cấp xử lý, kia việc vui có thể to lắm mà ni tính. Tiêu Lâm bất đắc dĩ thở dài. Một khi đã như vậy, vẫn là đi làm cái kia ghê tởm phản đồ đi. Sở Ngạn Xuân lúc này cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn muốn ứng phó Lâm Phong cùng Trương Thành hai chi đội ngũ ước chừng 350 người trên. Dưới giáp công, trên dưới tả hữu bốn phía tất cả đều là viên đạn. Chân chính mưa bom bão đạn, liền một cái tránh né không gian đều không có. May mắn hắn bên người còn có hai cái thật lớn thanh mộc con rối, dùng để chắn thương, súng, chắn lựu đạn không thể tốt hơn. Bất quá xem đối phương này phúc viên đạn không cần tiền tư thế, phỏng trừng thanh mộc con rối cũng chống đỡ không được bao lâu. Sở Ngạn Xuân thả ra đi vô số giấy điệp, nhưng mà các chiến sĩ lại sớm có chuẩn bị. Hai chỉ đội ngũ các có mấy chục danh sĩ binh cầm khinh bạc nhưng lại vô cùng kiên cố phòng ngừa bạo lực thuẫn, vừa thấy đến bay tới giấy điệp, liền dơ phòng ngừa bạo lực thuẫn đón nhận đi ngăn trở. Đừng nói giấy điệp, cho dù là một chút giấy tiết, bọn họ cũng là như lâm đại địch. Dơ lên phòng ngừa bạo lực thuẫn liền vọt đi lên, lấy Sở Ngạn Xuân khống giấy thuật. Phòng ngừa bạo lực thuận đương nhiên ngăn không được hắn giấy điệp. Chính là hắn hiện tại không phải đang bị 300 nhiều khẩu súng chỉ vào xạ kích sao? Liền đầu cũng không dám mạo, nơi nào có thể thao túng giấy điệp vòng quyển quyển tránh đi to rộng phòng ngừa bạo lực thuận. Sau đó xử lý tránh ở phòng ngừa bạo lực thuận mặt sau chiến sĩ. Vì thế, làm Sở Ngạn Xuân vô cùng nghẹn khuất một màn xuất hiện. Đường đường A cấp dị năng giả, hoa hạ S cấp tội phạm bị truy nã, 12 tháng trung lục nguyệt, thế nhưng bị bọn lính dùng thương, súng, bước cho xúc ở tường vây chỗ ngoặt chỗ không thể động đậy. Mắt thấy hai cái thanh mộc con rối sắp bị phóng tới vô số viên đạn đánh phá thành mảnh nhỏ. Sở Ngạn Xuân không cấm nhíu mày, hắn kỳ thật hoàn toàn có thể đi luôn. Hắn nếu muốn đi, liền tính lại đến gấp hai súng vác vai, đạn lên nòng chiến sĩ, cũng không có khả năng lưu lại hắn. Thậm chí hắn chỉ cần hướng Thanh Nguyệt vừa rồi vọt vào rừng cây giống nhau tránh đi bọn lính tầm. Nhìn, liền có thể dễ dàng nhảy ra cái này xấu hổ tình cảnh. Chỉ cần hắn lại lần nữa xuất hiện, né tránh bọn lính xạ kích phạm vi, vô luận là thao túng thanh mộc con rối tiến lên tách ra bọn lính trận hình, vẫn là lợi dụng khống giấy thuật viện trình giết người, đều có thể nhẹ nhàng đánh bại này đàn bọn lính. Ít nhất, hắn có thể tiến có thể lùi, khả công khả thủ, hoàn toàn không cần giống như bây giờ bị động bị đánh. Nhưng là, Sở Ngạn Xuân không thể lui, hắn phía sau chính là mất đi sức chiến đấu Xích Nguyệt. Đương nhiên, Sở Ngạn Xuân đối Xích Nguyệt hoàn toàn không có bất luận cái gì cảm tình. Hắn càng không phải cái loại này, vì người khác, cam nguyện liều chết bảo hộ người. Trên thực tế, hắn rất muốn đi luôn, hoặc là dứt khoát một chân đá chết cái này vô năng phế vật. Nhưng chính như Thanh Nguyệt cực độ chán ghét Xích Nguyệt, lại vẫn như cũ muốn cứu viện cùng bảo hộ Xích Nguyệt giống nhau. Sở Ngạn Xuân cũng không thể đối Xích Nguyệt thấy chết mà không cứu. Giống như hắn thật sự làm ra chuyện như vậy tới, sẽ lập tức bị 12 tháng xóa tên. Trên mặt lâm 12 tháng trên trời dưới đất vô khổng bất nhập đuổi giết. Liền tổ chức lãnh tụ thân muội muội. Tư cách gia nhất Thanh Nguyệt cũng không dám trái với này cấm kỵ. Sở Ngạn Xuân một cái vừa mới gia nhập thành viên, làm sao dám dễ dàng xúc phạm. Bất quá, Sở Ngạn Xuân là người nào? Sao lại thật sự cam tâm nghe theo người khác chỉ huy? Lúc trước ở quốc ân cục dị năng tổ, hắn địa vị còn ở lãnh thiếu ninh phía trên, đảm nhiệm dị năng tổ phó tổ trưởng chức vụ. Kết quả hắn còn không phải tưởng trốn chạy liền trốn chạy, thậm chí cùng phụ thân hắn Sở tổ trưởng sinh tử tương bác, làm cho Sở tổ trưởng thân bị trọng thương, lại kích phát rồi một thân cổ xưa thương thế, cuối cùng chết vào bệnh cũ tái phát. Sở Ngạn Xuân cảm nhận được Thanh Mộc con rối sắp hỏng mất, không tiếng động thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía dựa ngồi ở trên tường vây Xích Nguyệt, trong mắt thần sắc đen tối. Xích Nguyệt cũng ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn thấy hắn ánh mắt khi tức khắc liền minh bạch hắn trong lòng ý tưởng. Nhưng Xích Nguyệt không có xin tha, mà dùng vô cùng âm trầm ánh mắt nhìn lại hắn, đôi tay dùng sức nắm chặt đen nhánh côn sắt. Ngươi muốn suy xét rõ ràng, Xích Nguyệt nói, trước mắt bao người, giết người diệt khẩu không phải một cái ý kiến hay. Sở Ngạn Xuân hơi hơi mỉm cười, nói, ngươi hiểu lầm, ta như thế nào sẽ giết ngươi, chúng ta là đồng loại. Xích Nguyệt không tỏ ý kiến, hữu khí vô lực nói, chúng ta này đó đồng loại, trong xương cốt còn không phải là thích giết hại lẫn nhau sao? Vu tộc, vô hỉ nội đấu, động một chút sinh tử tương bác. Sở Ngạn Xuân cười, nói cũng là đâu, chúng ta vu tộc, trời sinh liền ái giết hại lẫn nhau, cho nên ta thật sự không rõ, vì cái gì tổ chức sẽ có canh gác hỗ trợ, không được cho nhau giết chóc quy định. Xích Nguyệt nói, ta cũng không hiểu, vẫn luôn muốn thử xem monster. Sở Ngạn Xuân một bộ thực hiểu vẻ mặt của hắn, nói, có phải hay không muốn thử xem giết thành viên sau hậu quả? Xích Nguyệt dứt khoát nói, là, vậy ngươi giết sao? Sở Ngạn Xuân lại hỏi, Xích Nguyệt lại trầm mặc. Qua một hồi lâu, mới nếu có điều chỉ nhìn Sở Ngạn Xuân nói, giết. Bất quá ta không có đã chịu bất luận cái gì trừng phạt, còn phải tới rồi khen thưởng. Ngươi muốn biết nguyên nhân sao? Sở Ngạn Xuân nhìn thoáng qua đã bất kham gánh nặng hai cái Thanh Mộc con rối, có lẽ tại hạ trong nháy mắt chúng nó liền sẽ bị không đếm được viên đạn chướng tan xương nát thịt. Đương nhiên tưởng, nếu ngươi nguyện ý lời nói, bất quá tốt nhất mau một chút. Ngươi biết đến, ta hai cái tiểu bảo bảo chịu đựng không nổi, ta nhưng không nghĩ bồi ngươi biến thành tổ ong vò vẽ. Xích Nguyệt nói, kỳ thật rất đơn giản, bởi vì đời trước Lục Nguyệt muốn giết ta, ta phòng vệ chính đáng giết hắn, cho nên ta không chỉ có không có đã chịu bất luận cái gì trừng phạt, Kim Nguyệt còn đem Lục Nguyệt thi thể giao cho ta, làm ta cắn nuốt rớt hắn. Hắn đem trong tay đen nhánh côn sắt giơ lên, cười nói, này căn Nam Dương Vu thuật trượng, chính là đời trước Lục Nguyệt cũng không rời khỏi người vũ khí. Đáng tiếc a, hiện tại thành ta chiến lợi phẩm mà ni. Lục Nguyệt, ngươi tưởng cùng ngươi tiền nhiệm giống nhau sao? Xích Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Ngạn Xuân, không buông tha trên mặt hắn một chút ít biểu tình, dùng đen nhánh đáng tin có vòng tròn một đầu chỉ vào hắn. Sở Ngạn Xuân trên mặt mỉm cười thân thiết tự nhiên, tầm mắt ở đen nhánh đáng tin thượng quét một chút, thực mau liền thu trở về, rơi xuống Xích Nguyệt trên mặt. Vừa rồi hắn tầm mắt đảo qua đen nhánh đáng tin khi, rõ ràng cảm nhận được đáng tin thượng có một mặt tà ác âm hàn cảm giác, phảng phất một cái tránh ở chỗ tối rắn độc nhìn chằm chằm nó con mồi. Sở Ngạn Xuân tươi cười càng thêm chân thành tha thiết, thậm chí có vẻ ấm áp. Xích Nguyệt, ngươi thế nhưng hoài nghi ta sẽ giết ngươi, ngươi thật sự quá làm ta thương tâm. Mani, ta sao có thể sẽ làm như vậy sự tình. Hắn buông tay, nói, bất quá chúng ta cần thiết rời đi, nếu ngươi không hy vọng chúng ta đều bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Nói, hắn vừa dứt lời hạ, hai chỉ Thanh Mộc con rối rốt cuộc đổ xuống dưới, còn không có rơi xuống đất cũng đã chia năm xẻ bảy. Sở Ngạn Xuân vươn tay, muốn bắt lấy Xích Nguyệt cầm đáng tin tay phải cánh tay, lại bị Xích Nguyệt né tránh, chủ động đem tay trái đưa qua. Sở Ngạn Xuân hơi hơi mỉm cười, thuật thế bắt lấy Xích Nguyệt tay trái cánh tay, dưới chân dậm một đám giấy điệp, sau lưng duỗi khai hai chi thật lớn giấy cánh, như đại điểu giống nhau xông lên không trung. Bọn lính giơ súng hướng tới Sở Ngạn Xuân xạ kích, vô số viên đạn phá không mà đến. Sở Ngạn Xuân tựa hồ ở không trung vô pháp né tránh viên đạn. Xích Nguyệt không thể không đem trong tay đáng tin nhanh chóng xoay tròn lên thế hai người chặn lại viên đạn. Ngay sau đó, vô số giấy điệp xuyên qua Xích Nguyệt ngực. Xích Nguyệt mở to hai mắt nhìn, trong tay đáng tin đột nhiên ngừng lại, vô số viên đạn tức khắc bắn vào thân thể hắn. Chương 489 điên cuồng, ngươi. Xích Nguyệt trừng lớn trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng. Hắn không nghĩ tới, Sở Ngạn Xuân thế nhưng thật sự dám. Hắn thế nhưng thật sự dám. Xích Nguyệt tuy rằng biết Sở Ngạn Xuân có cái này ý tưởng, nhưng hắn lại vô cùng tin tưởng Sở Ngạn Xuân không dám đối hắn động thủ. Ít nhất, ở trước mắt bao người, hắn tuyệt đối không dám mơ ni thẳng đến thân thể hắn bị vô số giấy điệp xuyên thấu mà qua. Hắn vẫn cứ có chút không thể tin được. 12 tháng thành lập tới nay, không phải vẫn luôn đều như vậy hài hòa. Tất cả mọi người đều là cắn nuốt giả, đã sớm đã vứt bỏ nhân tình lương tri cùng đạo đức. Đối mặt cường đại đồng loại, ai lại không nghĩ cắn nuốt đối phương tới tăng cường lực lượng của chính mình đâu. Đối cắn nuốt giả tới nói, đồng loại hương vị liền phảng phất đói khát toàn bộ mùa đông sói đói. Nhìn đến một con phì nộn tiểu dê con, hận không thể một ngụm nuốt vào. Mà cắn nuốt giả muốn chống lại chịu cắn nuốt đồng loại dục vọng, xa so sói đói muốn khống chế chính mình không nhào hướng tiểu dê con gian nan gấp trăm lần. Trải qua quá một đoạn hỗn loạn lẫn nhau chém giết sau, 12 tháng rốt cuộc xác lập một cái nghiêm khắc quy củ. Thành viên chi gian canh gác hỗ trợ, không được cắn nuốt cùng thương tổn tổ chức thành viên, nếu không tất chu chi. 12 tháng quy củ rất ít, rốt cuộc tất cả mọi người đều là dị năng giả, hơn nữa là dị năng giả chung cắn nuốt giả, đều là vô pháp vô thiên nhân vật, ai cũng không muốn bị người quản khống. Sở dĩ tụ ở bên nhau, bất quá là vì cộng đồng mục đích, ôm đoàn cùng với hợp tác thôi. Mà này một cái quy củ, đó là 12 tháng điểm mấu chốt. Hết chương.